Anh hùng ngục giam, chương 108, tử vong. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên người của Man Liệt đột nhiên bốc lên một tầng huyết khí. Quay chung quanh gã, như một tầng áo giáp máu tươi kiên cố, chặn tất cả công kích. Tầng huyết khí này, hẳn là một loại chiêu thức khi Man Liệt gần chết mới có thể sử dụng. Hiệu quả vô cùng mạnh, thoáng cái bảo vệ sinh mệnh của gã. Man Liệt quay đầu, trừng mắt liếc Hoàng Giật, sau đó cấp tốc quay người, bỏ chạy về phương xa. Thực lực hiện tại của gã suy yếu rất nhiều, tiếp tục ở chỗ này chỉ có thể tử vong, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Mau đuổi theo, Độc Cô Lãnh Tàng nói xong, vung trường kiếm lần thứ hai phóng ra một kỹ năng đóng băng. Một đạo kiếm khí mang theo khí tức cực độ băng hàn bắn trúng Man Liệt. Một tầng hàn băng nhất thời mọc lên, muốn đem đóng băng Man Liệt, nhưng mà, khi hàn băng chạm vào tầng huyết khí trên người của Man Liệt, cấp tốc hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành một làn hơi nước bốc lên không trung, dường như là đụng phải một lớp nham thạch nóng chảy, không cách nào sản sinh bất kỳ hiệu quả đóng băng nào. Năng lực bảo mệnh từ tầng huyết khí của Man Liệt cường đại không gì sánh kịp. Vững vàng bảo vệ gã chạy trốn, rất nhanh sẽ biến mất ở chỗ sâu trong bóng đêm, rời khỏi chiến trường, ta tuyên bố, Man Liệt chết, ngay tại giờ phút này, âm thanh không mang theo tình cảm của Hoàng Giật vang lên tận trời. Mở ra tuyên án đối với Man Liệt, ầm ầm, một đạo lôi điện từ trong tinh không bổ xuống, chiếu sáng thế giới một mảnh trắng xóa, sau đó cấp tốc phân thành hai, phân biệt bổ trúng Man Liệt và Hoàng Giật. Sau một khắc, hai người bị thiểm điện mạnh mẽ kéo lên không trung, rời khỏi chiến trường, chỉ còn lại một mình Độc Cô Lãnh Tàng. Độc Cô Lãnh Tàng sắc mặt sửng sốt, ngơ ngác ngửa đầu, nhìn Hoàng Giật và Man Liệt trên không trung, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Hắn từng xem qua video của Hoàng Giật tại Phong Lâm Trại trên diễn đàn. Lúc đó Hoàng Giật cũng dựa vào một chiêu này giết chết Man Truy. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, cảm giác chấn động càng mạnh mẽ, cái kỹ năng này quả thật giống như là trời phạt, Hoàng Giật đại biểu cho thiên ý, một khi tuyên án với ai, người đó sẽ gặp sét đánh, ngay cả boss như Man Liệt đều trốn không thoát. Hiện tại, chiến cuộc biến thành Hoàng Giật muốn đấu một mình với Man Liệt. Chỉ có một phương tử vong mới có thể rời khỏi chiến trường hư không? Ngăn chặn bất cứ tác động bên ngoài nào, Man Liệt ngừng chạy trốn, gã run rẩy nắm liệt truy trong tay, không ngừng run, máu tươi từ trên không trung rơi xuống, giống như mưa rơi tả lả xuống đất, gã nuốt nước bọt, cắn răng nhìn Hoàng Giật cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra một khí tức thảm liệt, con gã cũng chết vì cái kỹ năng này, mà hiện tại, gã cũng đi lên con đường cùng đồng dạng, cũng như con gã. Chết ở cùng một kỹ năng, chúng ta chấm dứt đi. Hoàng Giật nói xong, cầm Man Truy vọt tới. Tốc độ của Hoàng Giật vô cùng nhanh, bầu trời là bối cảnh của hắn. Những vì sao quay chung quanh hắn, mặt trăng sáng lướt qua trên đỉnh đầu hắn, hình thành một cái bóng cấp tốc lao tới. Man Liệt cúi thân thể cao to, thở hổn hển từng ngụm, gã thật sự là nỏ mạnh hết đà. Ngay cả vung vũ khí trong tay đều đã trở nên rất trắc trở. Dưới mặt đất, Độc Cô Lãnh Tàng chăm chú nắm trường kiếm, ngưỡng vọng nhìn trận chiến trên bầu trời. Ba người của trận chiến này, phân biệt với ba diện mạo khác biệt nhìn trận chiến này. Keng, một chùy hùng hổ của Hoàng Giật, bị Man Liệt miễn cưỡng dùng chùy ngăn trở, phát ra âm thanh kim loại va chạm thật lớn. Man Liệt lui ra sau một bước. Hoàng Giật cũng lui ra sau một bước, chuyện được lấy tại choang. Còn hiện tại, hai người dùng lực lượng thuần túy liều mạng với nhau, đều đã có thể làm cho lực lượng ngang nhau. Man Liệt đã suy yếu tới cường độ đồng dạng lực lượng của Hoàng Giật. Keng, keng, keng, hai người dùng lực lượng mà choảng nhau. Hai cây chùy lớn một lần rồi lại một lần chạm nhau. Dùng đấu pháp dã man nhất, không có bất luận kỹ xảo. Ai chịu không nổi trước, người đó sẽ bị giết chết trước. Sau một phen liều mạng, tầng huyết khí trên người Man Liệt rốt cục tán đi, thân thể đầy vết thương của gã lần thứ hai lộ ra. khắp nơi đều là những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Chảy ra máu tươi, thân thể của gã cũng bắt đầu lắc lư, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Đúng lúc này, thời gian chi nhãn của Hoàng Giật đột nhiên thấy, Man Liệt dĩ nhiên còn có một chiêu cuối cùng. 5 giây sau đó, Man Liệt sẽ sử dụng một loại kỹ năng cuồng bạo như hồi quang phản chiếu. Cùng loại với kỹ năng trung cực sinh mệnh hiến tế của Linh Miêu. Hao hết lực lượng của sinh mệnh phát động một lần cuồng bạo. Loại kỹ năng này đối với Hoàng Giật mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Chỉ cần sử dụng ra, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Giật bình tĩnh tiến hành liều mạng với Man Liệt. Mỗi một lần công kích, cự ly càng lúc càng tới gần. Rốt cục, ngay giây thứ 5, Hoàng Giật đột nhiên bỏ qua công kích. Không hề có dấu hiệu tránh thoát một chùy Man Liệt, nhanh như thiểm điện vọt tới bên cạnh Man Liệt. Sau đó, hắn đưa tay cầm cổ tay Man Liệt, sử dụng tước vũ khí. Giây phút ấy, Man Liệt vừa muốn hé miệng, muốn ngâm sướng ra tên của một kỹ năng. Nhưng sau một khắc, gã phát không ra bất cứ âm thanh nào, giống như một người bị câm. Gã bị Hoàng Giật cấm ngôn, kỹ năng cuồng bạo hồi quang phản chiếu của Man Liệt. Chỉ cần nói ra tên gọi của kỹ năng là có thể thả ra. Nhưng Hoàng Giật không cho gã bất kỳ cơ hội gì. Trực tiếp dùng tước vũ khí cấm ngôn gã. Bóp chết trong trứng nước. Còn chưa phóng ra đã bị cắt đứt. Lúc này, cây chùy của Man Liệt bị Hoàng Giật thu. Kỹ năng cũng hô không được. Hai tay trống trơn, cả người đầy thương thế. Đã không có bất cứ thủ đoạn nào. Tối hậu nhất bác, lúc này. Hoàng Giật triển khai một vòng bạo phát, lượng máu của hắn trong chiến đấu trước đó đã giảm xuống dưới 30. Nhưng hắn vẫn chưa sử dụng cái kỹ năng này, cho tới bây giờ mới rốt cục mở ra, lực công kích thoáng cái tăng lên. Lúc này, Man Liệt chỉ có thể đứng, chịu đựng công kích mạnh mẽ của Hoàng Giật. Chùy của Hoàng Giật mỗi một lần nện trên người gã sẽ phun ra một ngụm máu. Thân thể bị đánh không ngừng lui ra sau, rõ ràng thành một bao cắt thịt, bị đánh không có lực hoàn thủ, một mảng huyết nhục bị Hoàng Giật xé xuống, từng khớp xương bị hung hăng đập vỡ. Man Liệt vị thủ lĩnh không ai bì nổi, lúc này đang bị một người chơi thấp hơn bản thân 16 cấp điên cuồng hành hạ đến chết. Rốt cục, ngay giây cuối cùng của tối hậu nhất bác, một chùy cuối cùng của Hoàng Giật trực tiếp nện trên đầu của Man Liệt. Bộp, giây phút ấy, đầu Man Liệt trực tiếp bị đập nát, thân thể của gã bỗng nhiên run lên, sau đó không còn cử động, dường như một thạch trụ. Sau một khắc, thân thể cao to của Man Liệt ngửa mặt ngã xuống, máu tươi khắp bầu trời che phủ ánh trăng sáng tỏ. Gã từ bầu trời xinh đẹp nhất dùng tư thế khốc liệt nhất rơi xuống. Rơi mạnh xuống mặt đất, hoàn toàn tử vong, trong chiến trường không trung. Chỉ còn lại một mình Hoàng Giật, tay hắn cầm hai cây chùy lớn, đứng giữa trăng sáng, hình thành một cái bóng dữ tợn, nhìn xuống thế giới này, cách trương.